tốt nhất con rể, chương 636, không có ý tứ, trong tay của ta vừa lúc có cả bộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn nói lời này thời điểm thần sắc ngạo nghễ vô cùng, tựa hồ bọn hắn huyền y môn có được cái này nửa bản bản đơn lẻ, liền có được toàn thế giới. Kỳ thực hắn sở dĩ như thế kiêu ngạo cũng là có thể thông cảm được rốt cuộc một bản tam huyền tinh nghĩa, bao quát hoa hạ kỳ văn quái sự, hơn nữa quyển sách này sớm liền đã thất truyền tại thế, cho nên cái này nửa bản bản đơn lẻ, nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Vốn là hắn cho rằng Lâm Vũ đối với quyển sách này hiểu rõ như vậy, nghe được bọn hắn trong môn có dấu nửa bản tam huyền tinh nghĩa, sau hẳn là khiếp sợ không thôi, thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, hắn lời nói này xong sau, Lâm Vũ đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Mà lại là loại kia mười phần mỉa mai cười, mũi tẹt cùng tai to nam thấy tê biến sắc, tất cả đều hồ nghi không thôi, không rõ cái này Hà Gia Vinh là phạm vào cái gì ma bệnh, cái này thế nào còn như thế cái cười pháp a, bị kích thích sao? Hà Tổng, ngươi nghe không hiểu ta vừa rồi nói a, ta nói là chúng ta huyền y môn bên trong có dấu nửa bản bản đơn lẻ. Mũi tẹt không hiểu chút nào nhìn qua Lâm Vũ, vậy mà không khỏi bị Lâm Vũ cười có chút chột dạ. Đúng, chúng ta huyền y môn có dấu tam huyền tinh nghĩa, nửa bản bản đơn lẻ. Tài to nam cũng tranh thủ thời gian đi theo bổ sung một câu, cho rằng Lâm Vũ nghe không hiểu. Lâm Vũ hay là không ngừng lắc đầu cười to, liền liền một bên Bách Nhân Đồ cùng Lý Thiên Hù cũng đều bị hắn cười có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Thiên Hù cau mày hồ nghi nói ra tam huyền tinh nghĩa. Nghe thế, nào như thế quen tai đâu. Lần trước nói đến trung y cùng gen tiết học sau đó, Lâm Vũ đề cập với hắn đến qua quyển sách này. Thật tốt các ngươi huyền y môn có dấu nửa bản tam huyền tinh nghĩa, sau đó thì sao? Lâm Vũ khó khăn ngưng cười, híp mắt nhìn qua hai người bọn hắn nói ra. Hai cái này đồ ngu cho là có nửa bản tam huyền tinh nghĩa liền có thể như thế tùy tiện, thật tình không biết trong tay hắn nắm giữ là nghiêm chỉnh bản thác ấn bản tam huyền tinh nghĩa, chỉ chữ không rơi. Mũi tẹt cùng tai to nam gặp Lâm Vũ không cười, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, mũi tẹt tiếp tục nói ra cái này tam huyền tinh nghĩa, bên trong có một cái cổ đại lưu truyền tới nay kỳ phương viên, có thể trì hoãn người già yếu. Nói cách khác hơi dài sinh bất lão ý tứ, mặc dù không đạt được trường sinh bất lão thế nhưng làm cho nhân loại tuổi thọ kéo dài cái mấy chục năm, vấn đề. Tài to nam ngẩng đầu bổ sung một câu, cho rằng nói ra như bức như vậy một cái đơn thuốc đủ để đem đối diện Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hù chấn trụ, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hù cũng không có biểu hiện ra một chút dị dạng chi tình. Lý Thiên Hù nhìn Lâm Vũ một chút thần sắc cổ quái hỏi, các ngươi, toa thuốc này cũng có thể trì hoãn giả yếu ư? Mũi tẹt nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng hiếu kỳ hướng Lâm Vũ nói ra các ngươi trước kia gặp qua loại này đơn thuốc. Lâm Vũ híp híp mắt nhìn qua mũi tẹt cùng tai to nam trầm giọng hỏi các ngươi toa thuốc này, nhưng đầy đủ. Mũi tẹt cùng tai to nam sắc mặt hơi đổi, liếc nhìn nhau, sau đó hướng Lâm Vũ nói ra chúng ta toa thuốc này vừa vặn thiếu một tờ, không tính toàn bộ thế. Nhưng cũng không kém được mấy vị thuốc, chúng ta rất nhanh liền có thể đem cái này mấy vị thuốc nghiên cứu ra được, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Tổng, ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta huyền y môn thực lực, hiện tại cái này dược phương tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ trong tay chúng ta, còn lại mấy vị thuốc chúng ta chỉ cần nhiều hơn mấy lần thí luyện, liền có thể suy đoán ra tới. Tài to nam ngẩng đầu mười phần tự tin nói ra, ngược lại thời điểm chúng ta nếu là có thể hợp tác mà nói, lịch sử sinh vật công trình hạng mục hoàn toàn có thể nương tựa theo cái này dược phương một lần là nổi tiếng. Hắn lời nói này mười phần phấn chấn, vốn cho rằng sẽ đem Lý Thiên Hù cảm xúc điều động, thế nhưng Lý Thiên Hù trên mặt cơ bắp nhảy lên, mười phần cổ quái nhìn hắn một chút, bởi vì vừa rồi Lý Thiên Hù chính là như thế nói với Lâm Vũ, một lần là nổi tiếng. Lý Tổng, ngươi thế nào, vui vẻ như vậy sự tình, ngươi thế nào thờ ơ a? Tài to nam gặp Lý Thiên Hù không có gì phản ứng, lập tức gấp vội vàng nói, ngươi muốn a, gia tăng nhân loại tuổi thọ, vĩ đại dường nào sự tình a, chúng ta đã thực hiện tự nhiên không có gì có thể cao hứng. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Ngươi nói cái gì? Tài to nam sắc mặt không khỏi biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ tựa hồ cho là mình nghe lầm. Ta nói, ngươi nói cái này dược phương, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa đã làm thí nghiệm, lấy được thành công, cái này dược phương xác thực có thể trì hoãn người già yếu, gia tăng nhân loại tuổi thọ, chúng ta đã chuẩn bị đại lượng sản xuất. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, có chút tức chết người không? Đền mạng giang tay ra. Chuyện này, thế nào, làm sao có thể, mũi tẹt cùng tai to nam tất cả đều chấn động vô cùng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Vũ tiếp theo lại nhìn phía Lý Thiên Hù. Hà Tổng nói đúng, chúng ta xác thực đã thí nghiệm thành công, hơn nữa đang chuẩn bị đại lượng sản xuất. Lý Thiên Hù cũng có chút bất đắc dĩ nói ra, không có khả năng, mũi tẹt hơi vung tay, gấp giọng nói, các ngươi làm sao có khả năng sẽ có cái này dược phương. Ai nha, thật sự là không có ý tứ, các ngươi vừa rồi thổi nửa ngày quyển kia tam huyền tinh nghĩa ta đây, vừa lúc trong tay có cả bộ. Lâm Vũ đứng người lên, híp mắt hướng bọn hắn hai người cười cười. Ngươi có cả bộ, mũi tẹt cùng tai to nam chấn kinh đến tột đỉnh, không tệ, hôm nay ta liền cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lâm Vũ thích, tùy thân mang theo bản này, tam huyền tinh nghĩa, nghiên cứu cho nên đặc biệt để cho Giang Nhan tại chính mình bên trong áo khoác may cái lớn nhỏ phù hợp túi, một mực đem quyển sách này tùy thân mang ở trên người, lúc này liền trực tiếp đem ra, đối với cái kia mũi tẹt cùng tai to nam lật lên, nói ra thế nào, có phải hay không các ngươi chỗ cất giữ quyển kia tam huyền tinh nghĩa A, nội dung giống nhau như đúc A, các ngươi cất giữ khẳng định là trước đây nửa bộ điểm A, bởi vì cái này dược phương thuộc về trong quyển sách này nửa bộ điểm, cho nên Lâm Vũ suy đoán bọn hắn sách nhất định là từ cái này dược phương nơi này bắt đầu đoạn, cho nên cũng không chút nào tiếc rẻ đem nửa chiếc quyển sách lật cho bọn hắn nhìn nhìn. Mũi tẹt cùng tai to nam nhìn thấy Lâm Vũ trong tay quả nhiên là tam huyền tinh nghĩa, chấn kinh mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ lật ra giao diện, cấp thiết muốn nhìn thấy tam huyền tinh nghĩa, nửa phần dưới nội dung, thế nhưng Lâm Vũ tại lật đến cái kia dược phương thời điểm, bỗng nhiên đem sách thu về cười tủm tỉm nói ra, được rồi, liền thấy nơi này đi, phía dưới liền miễn đi. Mũi tẹt cùng tai to nam khí sắc mặt xanh xám, ở ngực một phù một luồng, thực sự không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh trong tay thật lại có tam huyền tinh nghĩa cả bộ, bọn hắn đường đường huyền y môn vậy mà không sánh bằng một cái tiểu y sinh. Được rồi, nếu các ngươi biết rõ chúng ta đã đem toa thuốc này làm được còn y ở chỗ này làm gì, mời đi. Lâm Vũ nhàn nhạt duỗi tay, ngữ khí mỉa mai nói ra, lần sau nhớ kỹ, lại đến quan nhị gia trước mặt đùa nghịch đại đao thời điểm, nhớ rõ trước đó hỏi thăm một chút ngươi. Nhị gia gia đao pháp, đối với loại này hám lợi tâm đen vô cùng thầy thuốc, Lâm Vũ nóng lòng một cước trực tiếp cho hắn hai người đạp xuống dưới. Mũi tẹt cùng tai to nam bị Lâm Vũ lời này khí không nhẹ, mũi tẹt chỉ vào Lâm Vũ tức giận nói, Hà Gia Vinh, không cần ngươi ngông cuồng như thế, chúng ta đi nhìn. Nói xong hắn lại không chần chờ, cùng tai to nam hai người bước nhanh đi ra ngoài. Ai, hai vị chờ chút. Lý Thiên Hủ sắc mặt quính lên, vừa muốn đi tới đuổi theo, Lâm Vũ một cái ngăn cản hắn, nhíu mày hỏi, Lý đại ca, ngươi đuổi bọn hắn làm cái gì? Gia Vinh, chúng ta cùng bọn hắn không ở phương diện này hợp tác cũng có thể tại khác phương diện hợp tác đi. Lý Thiên Hủ vội vàng nói một tiếng, cùng lắm thì thiếu điểm bọn hắn một chút cổ phần đi. Lý đại ca, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao, hai người này ngoài. Trừ tiền chính là tiền, nếu như chúng ta thật muốn cho bọn hắn hợp tác cái kia toàn bộ Lý thị sinh vật công trình, không bao lâu, liền sẽ xú danh chiêu lấy. Lâm Vũ trầm giọng nói ra cùng Lý Thiên Hủ nói một chút cái này huyền y môn rất nhiều việc xấu. Lý Thiên Hủ nghe xong lời này sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, nguyên lai cái này huyền y môn thanh danh như thế không tốt, ta nói ngươi thế nào đối bọn hắn như vậy không chào đón, bất quá. Bọn hắn nếu là cùng Sở Vân Tỳ bên kia hợp tác làm sao bây giờ? Cùng Sở Vân Tỳ hợp tác, Lâm Vũ nhíu mày, đúng a, Sở Vân Tỳ thế nhưng là nắm giữ chúng ta sinh vật công trình rất lớn một bộ phận cổ phần a, Lý Thiên Hủ vội vàng nói, hơn nữa hắn vẫn muốn đơn độc thành lập một cái trực thuộc ở bọn hắn sở ra chữa bệnh nghiên cứu phát minh tiểu tổ, vậy nếu là huyền y. Môn cùng bọn hắn hợp tác chúng ta coi như phiền toái, cách chương.